Chương 63, Mẹ Tờ Jumi, Đệ Thập Càng. Chỉ là nghe được thanh âm, Mù Cụ Rồ cũng không dám chút nào sơ suất, không có bất kỳ do dự nào, thần lâm trực tiếp sử xuất. Dung độn. Dung nham quái thuật toàn bộ hổ cả thế giới cũng liền một người biết sử dụng mà thôi, chính là ngày sau đệ ngũ mỹ dục Mẹ Tờ Jumi. Mà dung nham quái thuật có thể là có thêm cực mạnh nghiêm tính cùng siêu cường hữu thực tính dịch thể, liền sờ xạ nụ đều có thể ăn mòn nhẫn thuật. Mù Cụ Rồ có thể là có chút tâm quý a né tránh sau đó, Mù Cụ Rồ lúc này mới quan sát trước mắt thiếu nữ, đến eo mái tóc dài màu nâu, trên đầu ghim một cái búi tóc, thanh thuần khuôn mặt để lộ ra một tia trời xanh quyến rũ sắc sỡ vẻ, vóc người cũng là đơn giản quy mô, không hổ là hổ cả thế giới đệ nhất ngự. Tỷ A Mẹ Tờ Jumi, dung độn cùng phí độn sở hữu giả, cô gái xinh đẹp như vậy, trong miệng phun ra đáng sợ như vậy đồ đạc, cũng không tốt ta. Mù Cụ Rồ vừa cười vừa nói. Mẹ Tờ Dù Mì nhíu nhíu mày tóc, ngươi nhận thức ta đối chiến cổ nổ hạ chiến tranh là Mẹ Tờ Dù Mì lần đầu tiên đạp ra chiến trường, đến nay cũng bất quá cùng cổ nổ hạ nì dạ giao thủ mấy lần, Mẹ Tờ Dù Mì không cho là cổ nổ hạ có thể đem lai lịch của mình sợ như thế tinh tưởng. Đương nhiên, Mù Cụ Rồ mở miệng nói. Đối với Mẹ Tờ Dù Mì, Mù Cụ Rồ tự nhiên không xa lạ gì, phía trước còn chưa từng ngẫm nghĩ. Hiện tại tinh tế vừa nghĩ, ngược lại có chút 227 ý vị sâu xa. Một gã nì dạ, có thể dung hợp lượng chủng trạ cờ dạ hình thành một loại mới tinh huyết kế hạn giới, đã có thể nói là thiên phú hoàng sợ. Mà Mẹ Tờ Dù Mì chẳng những thủy độn cùng hỏa độn dung hợp ra khỏi phí độn, thổ độn cùng thủy độn còn dung hợp ra khỏi dung độn, cái này đã không phải thiên phú dị bẩm có thể giải thích. Chẳng lẽ Mẹ Tờ Dù Mì cũng cụ bị bộ phận ắt thưa lạ huyết mạch nghĩ tới đây? Mù Cụ Rồ nhìn về phía Mẹ Tờ Dù Mì thần sắc cũng nhận chân chút. Hành phí đột. Xảo vụ chi thuật Mẹ Tờ Dù Mì không có cùng Mù Cụ Rồ lời nói nhảm xuống phía dưới, dùng hết chính mình càng mạnh hơn phí đột nhẫn thuật. So với việc dung nham quái thuật, xảo vụ chi thuật chẳng những cường độ càng tốt hơn nữa phạm vi công kích càng lớn, càng khiến người ta khó có thể tránh né. Một mảng lớn vũ khí trước mặt đánh về phía Mù Cụ Rồ, tốc độ hết sức nhanh. Khoảng cách Mù Cụ Rồ còn có mấy thước khoảng cách, đột nhiên triển khai hướng hai lần kéo dài, dường như chuẩn bị đem Mù Cụ Rồ bao ở trong đó. Cương quyền. Phá không mật độ cao trả cờ giả sóng xung kích trực tiếp đem vây hướng mình xảo vụ chi thuật phá khai rồi một cái lỗ hổng lớn, Mù Cụ Rồ cũng lắc mình ra. Không phải nói cho ngươi biết sao không muốn từ còn chuẩn bị đùa giỡn vài cái BFDI Mẹ Tờ Dù Mì Mù Cụ Rồ, nhìn lướt qua cách đó không xa chiến trường. Sắc mặt trong nháy mắt khó chịu xuống tới. Nguyên bản mấy nghìn tên cổ nổ hạ nì dạ, hiện tại ở trên chiến trường chiến đấu cũng chỉ còn lại có không phải thừa ngàn tên nì dạ, mỗi một danh cổ nổ hạ nì dạ đều phải đối mặt 3-4 danh vụ nhẫn giáp công. Mù Cụ Rồ trong lòng giật mình, còn muốn cổ nổ hạ nì dạ làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, xuất hiện lớn như vậy thương vong, lại tỉ mỉ nhìn một cái. Toàn bộ chiến trường bên trên nào còn có một gã ủ chỉ hạ bộ tộc cùng hì ủ gã nhất tộc nỉ dạ tồn tại. Không cần suy nghĩ, Mù Cụ Rồ cũng có thể đoán được, hai gia tộc này tất nhiên là cấu kết với nhau, mục đích tự nhiên không cần nhiều lời, nhất định là vì đối phó chính mình. Chỉ là để Mù Cụ Rồ không có nghĩ tới là, hai gia tộc này vì đối phó chính mình, lại có thể đưa toàn bộ chiến cuộc với không để ý chết tiệt. Mù Cụ Rồ tức giận mắng một câu. Cũng không có cùng Mẹ Tờ Dù Mì đấu tâm tình. Phun lớn hỏa tuy là dung độn cùng phí độn hoàn toàn chính xác lợi hại, thế nhưng tối đa tinh anh thượng nhẫn tài nghệ Mẹ Tờ Dù Mì cùng Mù Cụ Rồ sự chênh lệch có thể không phải nhỏ tí tẹo. Bất quá Mù Cụ Rồ cũng không có lạ thủ tồi hoa ý tứ, chứng kiến phun lớn hỏa bức lui Mẹ Tờ Dù Mì, cũng liền dừng tay, hướng Mì Tạ Dạ Sỉ Mù Dạ Xạ Kỷ phương hướng kháo long đi qua. Lúc này xã bị gì nụ gì kỳ là một cái đầu tóc bạc trắng lao giả, thực lực của bản thân cũng không kém, cộng thêm vị thu hóa cha nở dê thà y, cùng mì tạ giả xỉ mù giả xạ kỳ ngược lại là đấu lực lượng ngang nhau. Một đột, một long thuật một cái một long trợt thăng đằng nhi bắt đầu, nhanh chóng quấn. Lượn quanh hướng vị thu hóa xã bị gì nụ gì kỳ. Thân là thủy quốc chiến trường tổng huy mì tạ giả xỉ mù giả xạ kỳ tự nhiên chú ý toàn bộ chiến trường. Đương nhiên cũng phát hiện đủ chỉ hạ cùng hì ủ gạ lui lại. Nhưng là thời gian chiến tranh tình thế hay thay đổi, chính mình lại đối phó Sabi, mì tạ giả xỉ mù giả xạ kỳ căn bản vô lực ngăn cản. Mà còn dư lại ní giả, ngoại trừ có mấy đội là mình mang tới ám bộ tiểu đội ở ngoài, còn lại chính là ỷ nổ xịp chỗ tam gia gia tộc Nị Dạ, cùng với một ít bình dân Nị Dạ. Mù Cù Dồ, nhanh, tổ chức lui lại, ta tới đoạn hậu, cần phải đem thương vong khống chế đến ít nhất. Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xạ Kỳ nhìn Mù Cù Dồ lớn tiếng quát, trên mặt tất cả đều là tuyệt nhiên thần sắc, hiển nhiên là muốn dùng chính mình sinh mệnh đem đổi lấy toàn bộ cổ nổ hạ bộ đội tiền tuyến an toàn. Không cần, Tử Tiêu thúc, chiến trường giao cho ta tới ứng đối a, ta có thể không cho phép cái này chẳng chiến tranh thất bại a, còn như ủ chỉ hạ cùng hỉ ủ gạ hai gia tộc này. Mù Cù Dồ trong mắt lóe lên một tia hàn mang, chờ ta đem vụ nhẫn giải quyết rồi, lại tìm bọn họ tính sổ a, cái này chẳng thắng bại của chiến tranh. Nhưng là quan hồ Mù Cù Dồ có hay không có thể hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ, Mù Cù Dồ tuyệt đối sẽ không cho phép có bất kỳ cạm bẫy xuất hiện. Không được, Mù Cù Dồ, vụ nhẫn nhân số nhiều lắm, hơn nữa còn có hai nhân trụ Mỹ Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xạ Kỳ lời còn chưa nói hết. Một cỗ kinh người khí thế từ Mù Cù Dồ đích thực trong thân thể phun trào khỏi tới, ở Mù Cù Dồ khí thế bao phủ xuống, Mỹ Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xạ Kỳ chính mình đều có một loại bị áp chế cảm giác. Nhìn nữa Mù Cù Dồ cả người vờn quanh màu xanh trạ cơ dạ, Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Dạ Xạ Kỳ trong mắt chỉ còn lại có vẻ chấn động. Thử Tiêu thúc, yên tâm đi, bất quá là hai vi thú mà thôi. Mù Cù Dồ thản nhiên nói, kèn sợi gẳng trạ cơ dạ hình thức xuống Mù Cù Dồ, hoàn toàn chính xác có tư cách nói như vậy. Khẽ nâng lên cánh tay, Mù Cù Dồ hai tay năm cái mở, màu xanh nhạt trạ cơ dạ ở Mù Cù Dồ trước ngưng tụ ra từng cái viên đạn lớn nhỏ chặt cả năng lượng cầu. Chân vịt. Thập liên hoàn có thể nhìn thấu cả người kinh lạc, huyệt đạo bạch nhãn, đối với trả cờ dạ khống chế có không có gì sánh kịp ưu thế. Càng chưa nói từ bạch nhãn vào hóa thành kẹn sợi gẳng. Nhất là kẹn sợi gẳng trả cờ dạ hình thức, Mù Cù Dồ đối với cả người trả cờ dạ trưởng khống đã đạt đến một cái mức nghe nói kinh người. Dường như súng máy một dạng, Mù Cù Dồ trước chặt cả năng lượng cầu không ngừng bắn ra. Mù Cù Dồ tay mỗi một cái gây xích mích đều sẽ có một cái chặt cả năng lượng cầu bắn ra, mà chỉ một lúc, sẽ gặp có một vụ nhẫn tử vong ở chặt cả năng lượng cầu công kích phía dưới. Tiết hầu, ngực, mi tâm ở kẻn sấy gẳng nhìn kỹ một cái, Mù Cù Dồ giết chết một gã vụ nhẫn, căn bản sẽ không dùng bên trên quả thứ hai chặt cả năng lượng đạn. Chốc lát thời gian, thì có hơn 100 danh vụ nhẫn chết ở Mù Cù Dồ thủ hạ đột nhiên. Hai cái vi thú ngọc từ phương hướng khác nhau đánh út về phía Mù Cù Dồ tam vị ý rổ bù lục vĩ tê khuyển đột kích.